Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 290, chương 290, M. Gyarados đối với M. Skeptai. 2. Skeptai, Mega Evolution, hướng theo Tôn Lam âm thanh rơi xuống. Hai đạo quang mang từ Tôn Lam vòng tay lên hạt châu cùng Skeptai trên cổ trên hạt châu sáng lên. Đón lấy, Skeptai liền bị một cổ ánh sáng rực rỡ mang bao vây lại. Nga, Mega Evolution A, nhìn thấy đang tiến hành Mega Evolution Skeptai. Xung quanh quần chúng vây xem cũng hoan hô. Một lát sau, quang mang tản đi, có hình nón đuôi to Skeptai liền xuất hiện ở trên sân. Đinh, Skeptai, màu tím, LV70. Quả nhiên Mega Evolution rồi sao? Nhìn đến trên sân kia đã đại biến dạng rồi Skeptai. Lôi Nặc than thở một chút. Sau đó đem dây chuyền từ trong cổ áo móc ra. Đến, nhìn thấy Lôi Nặc động tác sau đó. Xem qua toàn quốc đại hội những người đi đường tự nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì. Vừa có thể nhìn thấy Mega Evolution còn giữa đối quyết rồi sao? Những người đi đường bắt đầu hưng phấn. Gyarados, Mega Evolution, hướng theo Lôi Nặc một tiếng hô to. Cùng lúc trước giống nhau quang mang xuất hiện ở Lôi Nặc cùng Gyarados trên thân. Một lát sau, quần chúng quen thuộc Mega Gyarados liền xuất hiện ở trên sân. Đến đây đi, Gyarados tiến hóa sau khi hoàn thành. Lôi Nặc tựu đối với đến Tôn Lam hô. Vậy ta sẽ không khách khí. Skeptai, Frenzy Plan, Tôn Lam một tiếng kiều gọi. Nghe thấy Tôn Lam hạ đạt chỉ thị sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại. Vừa lên đến chính là đại chiêu A. Lập tức, liền thấy Skeptai một tiếng hô to. Sau đó hai tay hướng mà vỗ một cái. Lượng lớn nhánh cây to lớn cây mây liền từ dưới đất chui ra. Giống như Hokage rồi cây giới hàng sinh tựa như hướng phía Gyarados nhào tới. Nhìn đến kia điên cuồng hướng Gyarados nhào tới thực vật, Lôi Nặc không có lên tiếng, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn đến Gyarados một cái. Lập tức liền thấy Gyarados ánh mắt ngưng tụ, một cái màu xanh nhạt vòng bảo vệ tại nó xung quanh cơ thể xuất hiện. Oanh oanh oanh, chỉ nghe mấy tiếng nổ, kia nhánh cây to lớn cây mây trực tiếp đụng phải vòng bảo vệ bên trên. Không để cho Gyarados bị một tia tổn thương. Ngoặc kép, ai phang, đón lấy, Lôi Nặc từ tốn nói một câu. Nghe vậy, Gyarados một tiếng giống to, mở ra miệng lớn dính máu, nhanh chóng hướng Skeptai vọt tới. Skeptai lúc này đang đứng ở dùng song Frenzy Plan, cứng ngắc bên trong, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Gyarados kia liều lĩnh hàn khí răng nhọn cắn lấy trên người mình. Sau đó phát ra một tiếng kêu đau. Skeptai, Leaf Blade, nhìn thấy Gyarados cắn lấy Skeptai trên thân sau đó. Tôn Lam thần sắc không thay đổi, lần nữa hô to một tiếng. Lập tức, Skeptai chỗ cổ tay đau kia hình dáng mảnh. Leaf Blade sáng lên ánh sáng màu xanh, nhanh chóng hướng trước mắt Gyarados bổ tới. Sau đó, một tiếng, bổ vào Gyarados trên thân, để cho Gyarados nhíu mày một cái. Thấy vậy, Lôi Nặc lần nữa lặng lẽ nhìn Gyarados một cái. Không nói gì, lập tức, liền thấy Gyarados khẽ gật đầu. Đón lấy, một đôi mắt to nhanh chóng phiếm hồng. Trên thân nổi lên hơi tử sắc quang ngất, sau đó liền bộ mặt tức giận địa đối với Skeptai đánh no đòn lên. Cái gì? Tôn Lam nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến Gyarados. Đây một làn sóng đột nhiên ra chiêu, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Tôn Lam nhướng mày một cái, có chút kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến Gyarados. Đây một làn sóng đột nhiên ra chiêu, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Skeptai, Quốc Gát, thần tốc phòng thủ. Tôn Lam nhanh chóng hô một tiếng. sau đó lặng lẽ nhìn Lôi Nặc một cái. Hắn không có hạ lệnh Gyarados liền mình ra chiêu. Chỉ thấy trên sân, vốn là bị động bị đòn Skeptai đột nhiên điều chỉnh xong tư thế. Sau đó tinh chuẩn phòng bị rồi Gyarados đến mấy lần công kích. Nhưng mà, thả lâu nhất định mất. Skeptai tại phòng bị rồi Gyarados mấy đợt thế công sau đó. Một hồi kiệt lực, lần nữa bị Gyarados ẩu đánh. Có chút khó làm. Tôn Lam cắn răng, lần nữa hô to một tiếng. Skeptai, đi tích, nhìn thấu, lập tức, liền thấy trên sân, ngay tại Gyarados lần nữa một cái đuôi quét về phía Skeptai thì. Skeptai trong mắt tinh quang chợt lóe, một cái cúi người, tránh khỏi, sau đó nhanh chóng hướng về sau giật mình, cùng Gyarados kéo dài khoảng cách. Skeptai, ngươi thế nào? Nhìn đến trên sân, đang thở hổn hển, vẻ mặt mệt mỏi Skeptai. Tôn Lam vội vàng hỏi. Nghe vậy, Skeptai lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Gyarados. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Thấy Skeptai né ra sau đó, đang đỏ sắc nhãn gầm thét Gyarados, Lôi Nặc thầm thở dài một tiếng, lập tức liền móc ra một cái thủy tinh chế màu vàng còi. Thả đến bên miệng nhẹ nhàng thổi một tiếng, hướng theo thanh thúy còi vang rồi, chỉ thấy trên sân Gyarados trong mắt tia máu nhanh chóng rút lui. Kia phẫn nộ mặt to cũng nhanh chóng yên tĩnh lại, ngoặc kép, dragon đen múa rồng, thả xuống còi sau đó, Lôi Nặc từ tốn nói một câu, hướng theo Lôi Nặc rứt tiếng, chỉ thấy Gyarados thân thể bắt đầu đong đưa. Một cổ ánh sáng màu tím từ Gyarados thân thể tràn ra. Hô Skeptai, lần nữa, Frenzy Plan, Tôn Lam hít thở sâu một hồi. Sau đó lần nữa hô to, lập tức liền thấy Skeptai dùng kiên nghị mà ánh mắt nhìn Gyarados một cái. Sau đó hai tay lần nữa hướng mà vỗ một cái. Kia lượng lớn nhánh cây to lớn cây mây xuất hiện lần nữa. Từ trong lòng đất nhanh chóng chui ra, hướng phía Gyarados nhào tới. Thấy vậy, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn đến. Sau đó từ tốn nói một câu, tránh ra, Lôi Nặc nói xong, liền đem ánh mắt bỏ vào trên sân. Sau đó, hiện ra ở trước mắt mọi người, chính là Gyarados kia đặc sắc tuyệt luân chạy chỗ. Nếu như có người sáng mắt tâm tế mà nói, liền sẽ phát hiện. Tại Gyarados né tránh những thực vật kia thì Lôi Nặc con người cũng tại trái phải di chuyển. Lôi Nặc mỗi nhìn về phía một nơi, Gyarados liền hướng theo Lôi Nặc ánh mắt ra bây giờ chỗ đó. Mỗi lần đều là tinh chuẩn tránh thoát kia từng cây một cây mây. Mà đối mặt số nhiều cây mây, Gyarados luôn có thể dùng nó kia bao bọc nước chảy cái đuôi đem quất nát. Đây Tôn Lam khiếp sợ nhìn đến Gyarados, cái này hành động phương thức, vậy hành động đường đi, tại sao có thể như vậy tinh chuẩn? Một lát sau, Lôi Nặc lại nhìn một chút đối diện Skeptai, đến lúc rồi, Gyarados, ai phang, lần này, Lôi Nặc mở miệng hô to lên, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gyarados há to miệng một cái. Lần nữa hướng Skeptai vọt tới, kia liều lĩnh hàn khí răng nhọn lần nữa cắn lấy Skeptai trên thân. Sau đó Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ, liền thấy trên sân Gyarados cắn Skeptai nhấc đứng người lên, tiếp tục liền đem nó đập xuống đất. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang rồi, Skeptai bị nện xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một tia vết nứt, sau đó liền gặp. Trên đất Skeptai khẽ nâng lên đầu, không cam lòng nhìn Gyarados một cái, sau đó liền mắt nhắm lại, đầu vô lực rũ xuống, hôn mê bất tỉnh, kết thúc chiến đấu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.